Chương 172, nhỏ ngoài ý muốn. Lâm Kim Hổ trên mặt cũng không biết hình dung như thế nào, lại bị đánh mặt, vừa mới cái kia bay vào đi giấy vàng là vật gì a, lợi hại như vậy a a, đại quái vật bất động rồi thiến thiến vô vô tay, trên mặt cười ha hả nhanh lên đi nhìn xem có hay không cái gì bảo bối tại nó trên thân. Kết quả phát hiện cái gì cũng không có về sau, bĩu môi, không vui, lớn như vậy khổ người, một cái bảo bối đều không có bối bối, nhanh nói cho ra ra. Vừa mới tờ giấy kia từ đâu tới như lao đầu tử hai mắt tỏa ánh sáng hỏi bối bối. Nhặt được, tại bên nào bối bối vung lên luôn cuống, ánh mắt đều không nháy mắt đâu các ngươi chờ ta, ta đi xem một chút có hay không hứa nhạc vậy mới không tin đâu. Hai cái này tên dở hơi rất tinh minh, sẽ nói mới là lạ còn có cũng là nhặt được nàng làm sao lại dùng Long Yên Nhiên nhìn trận mắt hốt mồm, không ngừng nhìn lấy bối bối cùng thiên thiến, sau đó thì đang tự hỏi, hai tiểu gia hỏa này gần nhất biến thần bí hề hề, khẳng định có bí mật. Chủ mộ thất bên trong giả đạo sĩ, thật có người, ha ha, ma môn chúng ta muốn quật khởi đường chủ Trần Thiên Tứ ha ha cười nói. Đường chủ, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, nhất định phải để cổ thi thụ chúng ta khống chế mới được giả chính kinh nhìn lấy không trung bị dựng lên quan tài nói ra. Chủ nhân này quan tài ở trung tâm, chung quanh cách đó không xa còn có 5 cỗ quan tài, hẳn là hộ vệ của hắn. Trong này cũng là ngươi sư môn nói tới, tứ tuyệt cổ thi năm đó phụ trách mai táng hắn cao y vi kia. Thế mà đem hắn tạo thành hung thi phó đường chủ Chu Yến Yến ánh mắt chuyển á chuyển, không biết có ý đồ gì. Năm đó sư môn tựa hồ tại làm đại kế hoạch, cũng là cắt đứt, bằng không thì cũng sẽ không chỉ để lại cái này một phần địa đồ giả chính kinh đang nhớ lại. Năm đó sư môn thế nhưng là giàu để lọt dầu a, nhìn xem cái này bốn phía pháp khí liền biết giả chính kinh quyển sách trên tay ghi chép. Năm đó vị tướng quân này chiến tử xa trường về sau, tộc nhân của hắn tìm tơ ý giả chính kinh sư môn, thiên sư môn yêu cầu tìm một chỗ phong thủy bảo địa an táng. Vốn là không đáp ứng, nhưng là bọn họ nhìn qua thi thể về sau, lập tức đổi chủ ý ha ha, các ngươi thiên người của sư môn, cũng là châu, ta Trần Thiên Tứ cái thứ nhất phục bất nói nhiều lời đi, tranh thủ thời gian tỉnh lại nó, khống chế về sau lấy đi pháp khí Chu Yến Yến không có ý định để bọn hắn thổi đi xuống. Chờ ta chuẩn bị một chút giả chính kinh xuất ra sớm chuẩn bị xong công cụ đi ra, khiến người khác mở ra trước quan tài. Khu khu quan tài vừa mở, một cỗ mùi hôi vị đạo mọi người đều che cái mũi, Trần Thiên Tứ lấy tay điện chiếu chiếu. Cổ thi người mặc đại khải giáp, hai tay thả rốn phía trên, bên cạnh cất giữ một cây đao, hẳn là hắn lúc còn sống vũ khí quan tài bốn cái góc bốn hạt châu, bốn cái pháp khí màu đỏ, bên cạnh còn có chút bồi táng phẩm, quan tài đầu thì để đó một bản võ công tâm pháp, một bản bí thuật, một bản thân pháp. Trần Thiên Tứ nhìn lấy hận không thể lập tức cầm lên, bất quá bây giờ còn không phải lúc, ai biết quăng ra có thể hay không phá hư cái này bố cục, để cổ thi thức tỉnh á bởi vì giả chính kinh không có thực lực cờ. Dẫn đến cổ thi hấp thu máu tươi sau không nhận hắn khống chế, trong nháy mắt đem mấy cái không có thực lực cờ ma môn người bắt lấy đến, hút rơi máu của bọn hắn. Lâm Kim Hổ bên này phía trước xuất hiện đứt gãy, là một chỗ vách đá, có một cái thông đạo, là thiết một cầu, đứt gãy phía dưới đen nhánh, nhìn không rõ lắm, đoán chừng cũng tương đối sâu. Đi tại đạo này thiết một cầu thượng, hạ mặt là có gai ưu khuyết điểm thường, còn có một số màu đen xương người đầu, lúc trước kẻ trộm mộ chết ở chỗ này, phía dưới thoa khắp kịch độc đi. Không phải vậy xương cốt cũng không đến mức cấm mất. Cũng là nghĩ mãi mà không rõ, cầu kia không cần phải rơi xuống đi phía dưới làm sao lại nhiều người như vậy xương cốt cẩn thận một chút qua cầu, khác rơi xuống thái ngoại công, phía dưới tốt nhiều bảo bối thiên thiến, đừng nhìn, phía dưới không thể nhận, đều có độc, sờ soạng tay hội không có ử, dạng này a mọi người đi đến cầu trung gian lúc, Hứa Nhạc giống như xúc động cái gì cơ quan. Vù vù, vù vù tranh thủ thời gian qua cầu, có ám khí bay tới Lâm Kim Hổ là cái thứ nhất chạy. Bởi vì Thiến Thiến ngồi đến trên bả vai hắn, hắn thân pháp cũng lợi hại, nháy mắt đã đến đối diện Long Yên Nhiên lôi kéo bối bối chấm nhất, như lao đầu tử đoạn hậu, Hứa Nhạc phụ trách đánh dụng bắn tới ám khí. Đợi đến thợ săn giả A Kim tới về sau, Lâm Kim Hổ bàn giao hắn để ý Thiến Thiến, chính mình liền đi tiếp những người khác. Ngoài ý muốn nảy sinh, Long Yên Nhiên một chân đạp hụt, rơi mất vừa đi, Long bối bối cũng bị lôi kéo, Hứa Nhạc quan tâm sẽ bị loạn, không để ý bị thương tổn ám khí đến, ám khí có độc. Hứa Nhạc sắc mặt lập tức biến thành đen như lão đầu tử chạy tới, một thanh đỡ lấy lung lay sắp đổ Hứa Nhạc, tranh thủ thời gian qua cầu Lâm Kim Hổ phản ứng căn bản không kịp, trơ mắt nhìn lấy Long Yên Nhiên cùng Long Bối Bối rơi xuống, chỉ có thể lo lắng xuông. Tỷ tỷ Thiến Thiến ghé vào bên vách núi đối với phía dưới hô hào, tuyệt không lo lắng. Thợ săn giả A Kim tâm thẳng thắn nhảy, vẫn là ra chuyện, tranh thủ thời gian bắt được Thiến Thiến, sợ nàng cũng rơi xuống, không phải vậy không có cách nào bằng giao. Ngưu ca, cái này nên làm cái gì? Hứa Nhạc tiểu hưu sắc mặt khó coi như vậy, thợ săn giả A Kim theo trong tay hắn tiếp nhận Hứa Nhạc hỏi. Trước đỡ lấy hắn một bên nghỉ ngơi đi Thiến Thiến, ngươi làm gì vậy, mau tới đây thái ngoại công, tỷ tỷ ở phía dưới đâu, tiểu gia hỏa chỉ bên kia. Chúng ta biết, chờ sau đó liền xuống đi đón các nàng. Lâm Kim Hổ tâm lý không có gì cơ sở, rơi xuống sẽ không đều đã chết ta. Hắn lời này là để an ủi Thiến Thiến đừng làm rộn. Lão Lâm, cầm lấy dây thừng, thả ta đi xuống lao nghiêu, chúng ta trước hết nghĩ tìm cách, đi xuống vạn nhất lại ra chuyện đâu mặc kệ, cũng nên đi xuống xem một chút, sống hay chết đều phải đi xuống. Nghiêu lão đầu tử vô cùng chấp nhất, cản đều ngăn không được. Lâm Kim Hổ không phải là không muốn đi xuống cứu người, mà chính là cảm thấy thì tiếp tục như vậy quá cho đùa, tuy nhiên đều có thể tự không bảo vệ được. Khụ khụ, Hứa Nhạc phun máu phè phè, độc phát, không ngừng ho ra máu. Lâm Kim Hổ nhìn lấy, kinh hãi không thôi, độc này quá lợi hại. Lão Nghiêu, trên người ngươi mang theo thuốc không có ai nha, ngươi không nói ta đều quên, còn thật có. Nói xong theo y phục túi xuất ra một cái bình nhỏ, đổ ra một khỏa đèn xì thuốc tới. Thiến Thiến một bên nhìn, ghét bỏ chết rồi, xoa bóp cái mũi, bởi vì mùi thuốc thái trùng. Tranh thủ thời gian cấp Hứa Nhạc căn vào, hiệu quả không thật là tốt, bất quá đã ngăn chặn độc tính, bọn họ lúc này mới buông lỏng một hơi. Lão Nghiêu, ta đi xuống đi, thực lực ngươi quá kém. Như lão đầu tử nghe xong không vui. Lời này ý là hắn Lâm Kim Hổ lợi hại mức độ không phải cũng giống như hắn A có thế cao bao nhiêu. Trước đó Lâm Kim Hổ giao thủ đều là bao đan mức độ, cùng quái vật đánh là toàn bộ thực lực, nhưng lúc ấy Ngưu lao đầu tử không có chú ý, bởi vì hắn không cùng quái vật kia giao thủ, không biết sự lợi hại của nó thái ngoại công. Thiến Thiến cũng muốn đi xuống, tiểu gia hỏa ánh mắt bắt đầu xung quanh, rất hiển nhiên để mắt tới bên dưới vách núi mặt bồi táng phẩm. Lâm Kim Hổ không có phản ứng nàng, gọi thợ săn giả A Kim nhìn kỹ nàng, nhất định muốn nhìn kỹ. Nàng là lớn nhất nghịch ngợm, không để ý liền sẽ không thấy. Ngay tại Lâm Kim Hổ đi xuống sau đó không lâu, Ngưu lão đầu tử nhìn lấy phía dưới, không ngừng đi tới đi lui, vô cùng cuống cuồng. Ngưu ca, nước thợ săn giả A Kim ấp há ấp úng no ý ai nhà, ngươi có phiền hay không à, cái gì nước không nước. Ngưu lão đầu tử ngự khí cũng không tốt lên, huynh đệ mình không hề có một chút tin tức nào, hắn trả cãi đi cãi lại, phiền chết.